thật đến không thể thật hơn. Cho dù cô bị bắt đứng trước toàn trường vào thứ hai, thì ngọt ngào và vui mừng trong lòng cô vẫn chiến thắng hết thảy sợ hãi. Bối Giao cúi đầu tiếp tục học tập. Từ khi cao tam đến nay, Bối Giao càng thêm nỗ lực. Buổi sáng ăn sáng xong cô đã tới phòng học, buổi tối cũng ngồi đến khi phòng học tắt đèn mới đi. Dương Gia nói, cậu nỗ lực như vậy khiến tớ cũng hoảng hốt. Rốt cuộc, người ưu tú hơn cô lại nỗ lực hơn cả cô thì là chuyện thật sự đáng sợ. Dương Gia cũng nghiêm túc lại, cùng nhau học tập thật tốt. Bối Giao và Bùi Xuyên không học cùng trường, cao tam học hành lại đặc biệt nặng nề, nên cô nghĩ rằng phải một thời gian rất dài tới sẽ không được gặp anh. Có điều vào một ngày nghỉ tháng 9, Bối Giao nhìn thấy Bùi Xuyên với Trần Anh Kỳ ở trước cửa tiểu khu nhà mình. Một tháng không gặp, Trần Anh Kỳ thật ra không có nhiều thay đổi. Bùi Xuyên thì trông tiểu tụy hơn chút. Thiếu niên cao cao, tay đút túi quần, cũng không biết nói gì với Trần Anh Kỳ mà thấy Trần Anh Kỳ thần sắc ngưng trọng, gật gật đầu. Lúc thấy Bối Giao, Bùi Xuyên vỗ vỗ bả vai Trần Anh Kỳ, còn Trần Anh Kỳ cũng liếc mắt nhìn Bối Giao một cái, sau đó rời đi. Bùi Xuyên! Cô chạy lại, hiếu kỳ nói. Anh và Trần Anh Kỳ đang nói cái gì đó? Đôi mắt anh đen nhánh, lúc nhìn thấy cô thì hóa thành một mảnh nhu ý. Cùng cậu ấy hàn huyên một chút thôi, hỏi xem mấy năm nay cậu ấy thế nào. Ừ, Bối Giao thật vui vẻ. Suốt cuộc anh cũng đã thử ở chung với những người khác. Cô cẩn thận đánh giá anh một chút, hỏi. Sao anh lại gầy đi thế? Bùi Xuyên nói. Cao tam rồi, phải học tập tốt mới được. Bối Giao rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác khi Dương Gia nhìn cô. Cô nói. Em lo lắng lắm, anh lợi hại như thế mà còn đặc biệt nỗ lực. Nếu em không thể thi đậu cùng một trường đại học với anh thì sao bây giờ? Cô thật sự nghiêm túc mà nghĩ đến vấn đề này. Gió tháng 9 thổi nhẹ qua tóc cô. Cô gái ngốc, tương lai của cô có anh chính là lời âu yếm êm tai nhất mà anh nghe thấy trong đời này rồi. Anh cười. Không đâu, em sẽ thi đậu. Em muốn học trường đại học nào? Bối Giao nói. Nếu là em thì em muốn đi đại học B. Nghe nói mùa đông ở đó cũng có tuyết, giống hệt thành phố C, thậm chí còn không lạnh bằng. Một hồi Thế vận hội Olympic rút cuộc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô, khiến cô tán thưởng thành phố kia. Bùi Xuyên nói, vậy đi đại học B thôi. Anh trầm mặc trong chốc lát lại nói, nghỉ đông năm nay anh mang em đến đại học B nhìn tuyết được không? Bối Giao gật gật đầu, trong mắt sáng lấp lánh. Cô nói, em nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không kém anh quá nhiều. Anh cũng cười. Anh tin tưởng Giao Giao. Cùng cô đi học đại học là kế hoạch đẹp đẽ nhất mà anh có cho tương lai. Có lời hứa hẹn của Bùi Xuyên nên trong lòng Bối Giao rất vui vẻ. Mỗi người trước khi vào đại học đều sẽ muốn đi xem bộ dạng trường đó như thế nào. Cô cũng muốn đến đại học B xem thử. Bối Giao nghĩ nghĩ. Lâu lắm anh mới trở về. Anh vào tiểu khu nhìn xem, bây giờ nhiều thay đổi lắm. Bùi Xuyên đi theo cô vào trong. Cái cầu bập bênh ở bên kia đã bị dỡ xuống. Công viên chỉ cách chỗ này không xa, nên đám nhóc con đều thích ra đó chơi. Cây mai trước đây bị bão thổi ngã, sau đó mọi người trồng lại. Mùa đông năm trước nó nở hoa đẹp cực kỳ. Anh nghiêm túc nghe, nhìn khuôn mặt mang ý cười của cô, trong lòng cũng nhịn không được mà vui mừng theo. Bối Giao nghĩ nghĩ, nhón chân lên nhỏ giọng nói bên tai anh. Anh có muốn đến nhà em xem không? Bùi Xuyên cứng đờ. Anh nói. Đừng nháo, đi về nhà đi. Bối Giao đáp. Bùi Xuyên, Trần Anh Kỳ cũng đã qua nhà em chơi rồi. Nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa từng tới, không hiếu kỳ với tiếc nuối sao? Trong đầu anh không nhịn được nhớ tới mùa hè năm ấy. Thiếu nữ ở trước cửa sổ đầy dây thường xuân và hoa tường vi nở rộ mà nhảy thể thao, rèn luyện cơ thể. Lúc đó, cô vẫn còn bụ bẫm của trẻ con, lúc nhảy áo cuốn lên để lộ một đoạn vòng eo mảnh khảnh, trắng nõn. Bùi Xuyên nhấp môi. Sao anh có thể không hiếu kỳ về khuê phòng của thiếu nữ chứ? Sao có thể không nuối tiếc nếu không đi qua chứ? Cô ngước đôi mắt hạnh trong trẻo. Mẹ em đi đón em trai em rồi, anh đến nhà em chơi đi. Đúng rồi, trước đó em có chuẩn bị quà cho anh, em vẫn để ở trong phòng, cái cây không khí đó còn sống. Khăn cổ và bao tay của anh cũng vẫn ở đó, em vẫn quên chưa trả cho anh. Bộ dạng của cô thực hiếu khách,

Ánh hoàng hôn tháng 9 chiếu một tia mỏng manh vào bên ngoài tủ quần áo. Cô trợn mắt, quay đầu nhìn qua khe hở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net